Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Tiểu Nô Lệ. Thiên Hoàng chết đi, để những cái kia màu đen khí tức chậm rãi tiêu tán. Đông đảo người trong võ lâm chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bừa bộn một mảnh cảnh tượng, trong mọi người tâm đều chấn kinh, nơi này vừa mới chuyện gì phát sinh. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Giữa sân không có một mảnh đất là vuông vức, xung quanh cây cối cơ hồ tất cả đều bẻ gãy, trong không khí tràn ngập nhấp nhô mùi máu tươi. Cù Tuệ Văn thân thể chém thành hai khúc ngã vào trong vũng máu. Còn có cái kia một khối không biết là cái gì thịt nát lại thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể. Khó khăn đứng lên, à vì cái gì thân thể ta cảm giác mệt mỏi như vậy? Nói nhìn chung quanh một chút tình huống, cũng không có phát hiện Diệp Thần, Diệp Thần đi nơi nào. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người mở to mắt trong nháy mắt đều là nhìn về phía giữa sân tình huống. Bọn họ đều không có nhìn thấy Diệp Thần bóng dáng, chỉ có Hạ Hầu Vũ mở to mắt, nhìn thấy cái kia bày ra thịt nát thời điểm, hai hàng nước mắt khống chế không nổi lưu lại. Không để ý tới không có khôi phục thân thể, khó khăn đứng lên, hai bên lay động đi vào thịt nát bên cạnh, trên mặt đã sớm khóc, không giống cái bộ dáng. Ai có thể nói cho ta biết, đây có phải hay không là Diệp Thần? Ngọc tay chỉ thịt nát thời điểm, toàn thân không tự giác run rẩy. Tiêu Vân liếc mắt nhìn một chút Hạ Hầu Vũ, ngửa mặt lên trời gào thét, dùng thực tế chứng minh trả lời Hạ Hầu Vũ. Ba long đuôi lại một lần nữa hung hăng đánh vào cái kia bầy da đã không thể lại thịt nhão bùn. Hạ Hầu Vũ mộng, Tiêu Vân cử động để cho nàng sững sờ. Ngay sau đó trong lòng hoan hỉ, nói cách khác, Diệp Thần không có chết. Đúng hay không? Tiêu Vân không nói gì, chỉ là gầm nhẹ một tiếng. Quay người rời đi, Diệp Thần giao cho mình nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cùng chủ nhân ở giữa liên hệ nói cho hắn biết, Diệp Thần cũng chưa chết, chỉ là bây giờ đang ở vị trí nào còn không biết mà thôi. Cùng đi theo còn có đất liền phía trên cự viên, vượt qua rừng cây, nhanh chóng theo Tiêu Vân phương hướng. Vu Tâm Nhị thật xa liền gặp được Tiêu Vân, vội vàng đuổi theo ra đến. Diệp Thần, hắn thế nào? Có chuyện gì hay không? Tiêu Vân vẫn không có nói chuyện. Đại cái đuôi to không khỏi giải thích đem Vu Tâm Nhị nâng lên đặt ở tự mình cõng sống lưng. Nhanh như chớp biến mất, một chỗ không biết tên địa phương. Diệp Thần hai tay bưng bít lấy đầu mình, cảm giác tinh thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng, để hắn có loại đầu đau muốn nứt xúc động, tăng thêm đan dược cưỡng ép tăng lên công lực phản phệ. Bây giờ Diệp Thần tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không đối mặt sự thật. Một trận chiến này, Diệp Thần công pháp trở lại trước giải phóng. Chỉ là cùng lúc trước đan dược phản phệ tình huống không giống nhau. Luyện thể pháp thuật không có phản phệ, ngược lại để hắn trở nên càng cường hãn hơn. Thân thể mỗi một cái bắp thịt đều là như vậy rắn chắc. Nhìn chung quanh một chút, Diệp Thần phát hiện nơi này lại còn có thảo dược. Ta thao! Lão tử không phải là bởi vì vừa mới đánh nhau lại vượt qua a. Nghĩ đến mình đã trọng sinh qua một lần, bây giờ loại tình huống này, để Diệp Thần trong lòng siết chặt, thân thủ tại trên mặt mình vỗ vỗ, có chút đau, mẹ nó, không có xuyên qua, cái này mẹ hắn là cái gì a? Im lặng nhìn xem chung quanh, Diệp Thần dứt khoát lên tiếng hống một tiếng, có người hay không? Đây là nơi nào? Cái này một cuống họng trừ để xung quanh chim nhỏ kinh hãi bay. Còn lại chỉ là hồi âm. Diệp Thần đứng tại chỗ. Tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hồi tưởng chính mình sau cùng trời hoàng nhất kích. Trừ cảm giác được đối phương có một cỗ năng lượng muốn xâm chiếm chính mình thân thể. Còn có tự thân phản kháng. Cũng không có cái gì đặc biệt sự tình a. Chính mình làm sao lại hội đi tới nơi này? Càng nghĩ càng đau đầu. Phiền muộn Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, móc ra mộc bài tự lẩm bẩm, Tiêu Vân không còn, Tâm Nhị hẳn là an toàn đưa trở về. Mẹ, lão tử như thế nào mới có thể đi ra ngoài cái địa phương quỷ quái này, nhìn lấy đầy khắp núi đồi. Dược tài, Diệp Thần trong lòng vừa nghĩ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm chút dược tài cũng không tệ. Đến lúc đó chính mình trở về, cũng có thể chuyên tâm luyện đan. Nhìn kỹ đi, Diệp Thần trong lòng giật mình. Ta ai ra, nơi này lại có trên 100 năm hoang dại nhân sâm, long hồn thảo, ta dựa vào. Phát tài, đem tất cả tạp niệm ném một bên. Diệp Thần trở lại chân thật nhất trạng thái. Hái thuốc, làm hắn thân thủ chính phải bắt được một gốc long hồn thảo thời điểm. Một đạo cực kỳ êm tai âm thanh vang lên. Đạo tặc, dám trộm ta dược tài. Sự biến hóa này, để Diệp Thần giật mình. Vươn đi ra nhanh tay nhanh thu hồi lại. Đứng người lên, bộ dạng thanh âm phương hướng giải thích nói. Ta không biết nơi này là nhà ngươi dược tài. Ta là đánh bậy đánh bạc chạy đến nơi đây. Không đợi Diệp Thần nói xong, đối phương gấp vội vàng cắt đứt nói ra. Đừng muốn ngụy biện, trộm cũng là trộm, tìm lý do gì đều che giấu không ngươi trộm được hành động, đậu phộng. Diệp Thần trong lòng phiền muộn, hợp lấy mình nói như thế nào đối phương đều nhận chuẩn chính mình là trộm nhà hắn đồ vật. Tiểu nha đầu, lời nói cũng không muốn nói như vậy, ngươi con mắt nào nhìn đến ta trộm. Diệp Thần dứt khoát ngồi dưới đất thần tại đang nói rằng, két két một tiếng cửa phòng mở. Đi tới một cái tiểu nữ hài, hai con mắt vô cùng có thần, trong tay cầm một cái thường thường cây roi chỉ Diệp Thần. Ta tận mắt nhìn đến ngươi muốn hái nhà ta dược tài. Đối phương xuất hiện, để Diệp Thần có chút giờ khóc giờ cười. Cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn cũng chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng. Tướng mạo ngược lại là rất đáng yêu, làm sao nói không nói lý lẽ như vậy đâu. Tiểu nha đầu, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Diệp Thần thốt ra, thực nói xong câu đó hắn thì hối hận. Cùng trời hoàng quyết đấu. Hiện tại chính mình bộ dáng vô cùng chật vật. Y phục đã cũ nát, không chịu nổi. Càng đừng nói cái gì đầu hình. Toàn bộ mặt đều là cho một khối trắng một khối. Loại này hình tượng liền xem như người tốt. Chỉ sợ cũng phải khất cái cấp bậc người tốt đi. Nhìn ngươi bộ dáng chỉ có biết ăn thôi không lên cơm. Muốn đến trộm dược tài bán lấy tiền. Đúng hay không? Tiểu nha đầu chừng lấy hai con mắt căm tức nhìn Diệp Thần quát. Chỉ là bộ kia non nớt thanh âm. Làm sao nghe đều không dọa người. Diệp Thần không đáng cùng một tiểu nha đầu dây dưa không rõ. Dứt khoát vỗ vỗ tay. Đứng lên, tính toán, ta không tranh với ngươi biện. Ngươi nói thế nào liền thế nào. Bất quá bây giờ ta cũng không có lấy đi bất kỳ vật gì. Ta đi được hay không? Dù sao hắn cũng không muốn chờ đợi ở đây. Thật vất vả tìm tới Vu Tâm Nhị. Bây giờ hắn hận không thể lập tức trở về đến Chiết Hải cùng gặp lại. Không được, nơi này là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Tiểu nha đầu dường như còn chưa xong. Lại hoặc là không cảm giác được Diệp Thần trên thân địch ý. Lá gan biến đến càng lớn. Hai tay chống nạnh, ra dáng nói ra. Đối với loại này trả lời, Diệp Thần triệt để im lặng. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Mở ra hai tay, Diệp Thần đối cái tiểu nha đầu này không có biện pháp nào. Nhìn thấy Diệp Thần trả lời, tiểu nha đầu ánh mắt bên trong lóe ra một tia rõ ràng dị sắc. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ giả ra bộ dáng nghiêm túc nói ra. Cùng ta đi ra, nói, đứng ở một bên để Diệp Thần đi ở phía trước chính mình. Dọc theo đường nhỏ đi rất lâu, Diệp Thần nhìn thấy một cái hàng rào đồng dạng cửa gỗ nhỏ. Cước bộ vừa mới bước ra đi, liền nghe đến sau lưng tiểu nha đầu cao hứng hô. Ra ra, hôm nay Hạnh Nhi bắt đến một cái trộm dược tài ăn trộm, kịp thời Diệp Thần kém một chút không có. Đứng lại ngã trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn lấy tiểu nha đầu. Uy, không nên nói lung tung, nói lại lần nữa xem, ta không có trộm nhà ngươi dược tài. Không đợi Diệp Thần làm ra phản ứng gì, chỉ nghe được mấy người tiếng bước chân từ xa đến gần nhanh chóng chạy tới. Những người này thống nhất thân thể mặc màu đen trang phục, trong tay đều cầm lấy một thanh trường đao, biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhanh chóng tại hai bên tách ra, theo vị trí trung tâm đi tới một cái lão đầu râu bạc. Một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy tiểu nha đầu, hoàn toàn coi nhẹ rơi Diệp Thần tồn tại. Ngươi cái tiểu nha đầu này, không có việc gì tới nơi này làm gì? Một khi đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Nói, một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu giãy giụa muốn xuống tới, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì cái này lão đầu khí lực thực sự quá lớn. Ra ra, cái này người chính là ta bắt đến cái kia trộm thuốc tặc. Nói, ngón tay nhỏ lấy Diệp Thần lộ ra đắc ý biểu lộ. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thần thật có xúc động đem tiểu nữ hải ôm xuống tới hung hăng đến đánh nàng cái mông. Lão nhân lúc này mới chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Hai con mắt nhẹ nhàng địa ngắm liếc một chút. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà ta dược viên? Giọng nói vô cùng uy nghiêm. Một loại lực lượng vô hình, để Diệp Thần có loại thở không ra hơi cảm giác. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đại gia há lại cái loại người này người nắm quả hồng mềm. Thẳng tắp sống lưng, ta gọi Lý Đại Quang. Hôm nay lên núi là muốn tìm một chút ăn. Về sau đụng phải mãnh thú, chưa từng làm hắn, đến mức làm sao xuất hiện tại nhà ngươi dược viên, ta cũng không biết, hắn không có nói thẳng ra chính mình tên. Bởi vì ở cái này không biết là địa phương nào điều kiện. Tùy tiện bại lộ chính mình tên tuổi, là một kiện vô cùng không rõ sự tình. Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt, muốn theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra phải chăng đang nói láo. Chỉ là một hồi lâu về sau, lão nhân hai vai hơi dựng ngược lên, hiển nhiên nhìn không ra cái gì. Áp tải đi, nói xong, ôm lấy tiểu nha đầu quay người rời khỏi. Đậu phộng, cái gì? Áp tải đi, Diệp Thần trong lúc nhất thời quay cuồng. Mẹ nó, chính mình cũng không nói gì đâu, thì mẹ hắn bắt chính mình. Mắt thấy mấy cái người áo đen nhích lại gần mình, Diệp Thần muốn phản kháng. Thế nhưng là thấy lão nhân hữu ý vô ý quay đầu nhìn mình. Hiển nhiên đối phương là đang thử thăm dò chính mình có thể hay không công pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Cái này mẹ hắn thế đạo gì? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Được, chờ lão tử khôi phục công pháp, đang từ từ thu thập ngươi. Ta đã nói qua, không có trộm nhà ngươi dược tài. Ngươi tại sao muốn bắt ta thả ta ra? Thả ta ra, dựa vào cái gì bắt ta? Nếu là diễn trò, đương nhiên muốn đem kịch làm đủ mới có thể để cho người tin tưởng. Diệp Thần hiện tại diễn kỹ đã vượt qua Oscar bất luận cái gì một tên diễn viên. Theo những người này càng chạy, Diệp Thần trong lòng càng là chấn kinh. Đây là địa phương nào? Vậy mà như thế hào hoa. Sự huy hoàng giống như hoa hạ cung điện tiêu chuẩn, mà lại bên người thỉnh thoảng còn có nha hoàn bộ dáng nữ nhân top 5 top 3 đi ngang qua. Tuy nhiên các nàng nhìn mình ánh mắt có chút cười nhạo. Bất quá cái này cũng không có thể đánh đoạn Diệp Thần giật mình. Có nha hoàn, có thị vệ, còn có hùng vĩ như vậy kiến trúc, tăng thêm vừa mới lão miệng người bên trong nói dược viên. Diệp Thần trong đầu nghĩ đến, nếu như nơi này không phải một cái gì gia tộc siêu lớn, thì tuyệt đối là hoàng thất dòng chính, hai ngày này ta thiếu nhân thủ. Ngươi bây giờ nơi này đốn củi làm tiểu công đi cam đoan ngươi có thể ăn no bụng. Hiển nhiên cái này lão đầu đem mình làm không có cơm ăn lang thang tiểu tử. Bất quá, Diệp Thần không có phản bác. Đệ nhất chính mình cũng không biết đây là địa phương nào. Thứ hai, hắn thật không có ăn mẹ nó. Hiện ở chỗ này đối phó mấy ngày, mọi người vừa rời đi, cái tiểu nha đầu kia sôi nổi đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, khuôn mặt nhỏ lộ ra cái kia phần đắc ý quả thực có thể tức chết cá nhân. Ai, tiểu nô lệ, còn không cảm ơn bản cô nương để ngươi có cơm ăn. Kịp thời Diệp Thần kém chút phát điên. Cái này mẹ nó là 7-8 tuổi nha đầu nói ra lời nói sao? Còn muốn bản đại gia cảm ơn ngươi cái tiểu nha đầu này. Uống nhầm thuốc a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.